Các anh đoán xem, lai lịch họ như thế nào? Sự giận dữ của phụ nữ nhanh đến cũng nhanh đi. Giang Gia Dung tuy rằng hiểu được sự việc hôm nay có chút uất ức nhưng rất nhanh, cô liền tập trung sự chú ý vào việc suy đoán thân phận của mấy người trên chiếc xe Hồng Kỳ. Tôi vừa rồi có hỏi thì được biết ngày mai là sinh nhật Diệp Lão. Mấy người kia chắc đến mừng thượng thọ. Trên đường về, Vương Sâm đã gọi điện thoại về nhà, hỏi bóng hỏi gió tình hình Diệp Lão. Y liền biết ngay vị nguyên lão kia đã thượng thọ như thần Phật. Y rất may mắn, lúc ấy không tùy tiện ra mặt chuốc lấy phiền toái. Trên thực tế, lúc nhìn thấy dung mạo ba người phụ nữ trên chiếc xe Hồng Kỳ khi họ bước xuống, y đã ngây người ngắm mà quên mất các chuyện khác. Nói tóm lại, đều trong vòng tròn luẩn quẩn ở thủ đô, nhưng Vương Gia và Diệp Gia chỉ có các thế hệ trước mới biết nhau, còn thế hệ thứ ba như y căn bản là không biết. Chỉ có điều hôm nay gọi điện thoại y mới biết, hóa ra ông nội mình cũng từng là cấp dưới của Diệp Lão. Tôi nói, phỏng chừng mấy người này và Diệp Lão có quan hệ. Tôi nhớ rõ có nghe cô gái nói cái gì đó, hình như là đừng để Thái Gia Gia sốt ruột chờ. Đào Ký ở một bên tiếp lời. Y tuy cũng là họ Đào, nhưng là anh họ của Đào Kỳ Kỳ. Luận gia thế của y ở thủ đô này này có phần hơn gia thế của Đào Kỳ Kỳ. Có thể là cháu cố của Diệp Lão không nhỉ? Đào Kỳ Kỳ cũng ngạc nhiên theo, liền nhíu mày hỏi. Tôi thấy có vẻ không giống. Nếu như họ quả thật là cháu cố của Diệp Lão thì người cảnh vệ kia sẽ không nói. Khách Diệp Lão mời đến. Giang Gia Dung lắc đầu phủ định. Sau đó cô liếc nhìn Đào Kỳ Kỳ một cái, cố ý vẽ rắn thêm chân nói. Lại nói đến vị đại thúc trung niên kia, nhìn có vẻ rất dũng mãnh nhỉ. Hình Vũ luôn tự cao tự đại, coi mình là người giỏi của cục cảnh vệ, kết quả vừa đối mặt đã bị đánh ngục. Thật sự là, khỏi phải nói về việc đó nữa. Đào Kỳ Kỳ trừng mắt liếc Giang Gia Dung, cô biết ý đối phương nói gì. Trên thực tế, cô cũng khá thất vọng với sự thể hiện của Hình Vũ. Nghe nói ông nội cố ý muốn điều Hình Vũ làm cảnh vệ của mình, nhưng mà với biểu hiện hôm nay, cô cảm thấy Hình Vũ thật sự không đủ tư cách. Không phải Hình Vũ không được, mà là do người đàn ông đó thật sự quá lợi hại. Đào Ký ở một bên nói như thế nào thì nói. Hình Vũ xuất thân từ đại đội tinh vệ, có thể vào được cục cảnh vệ thì nhất định không hề đơn giản. Kỳ Kỳ, cô cũng không nên quá tức giận. Chuyện nhỏ hôm nay nếu gặp bất kỳ ai khác, kết quả sẽ không thể nào thắng cô được. Tôi vừa rồi gọi điện thoại cho cha tôi. Cô không biết đấy chứ. Khi tôi nhắc tới Diệp Lão, ông có vẻ rất vội vàng lần nữa hỏi lại tôi xem có phải tôi gặp rắc rối gì không và gào lên với tôi rằng nếu tôi quả thật có đắc tội với Diệp Lão, ông ấy chẳng những không giúp tôi mà ngược lại sẽ bắt tôi đến trước mặt Diệp Lão chịu phạt. Nhớ lại giọng điệu vội vàng và nghi giận của cha mình vốn là bộ trưởng bộ chính trị trong điện thoại, Vương Sâm không bỏ được thói quen sờ sờ cái mũi, cười gượng nói. Không phải tôi tức giận mà là tôi lo rằng chuyện này không đơn giản là kết thúc tại đây. Tôi làm hư xe của Diệp Lão, nếu chẳng may Diệp Lão không bỏ qua thì khi ông nội tôi biết, nhất định tôi sẽ bị mắng. Đào Kỳ Kỳ phất phất tay, dường như muốn để những phiền não trong tim phát tác ra ngoài qua động tác này. Bình thường tuy ông nội rất cưng chiều cô nhưng khi có chuyện cũng rất nghiêm túc xử lý trái phải. Hơn nữa hôm nay đắc tội với Diệp Lão, cô cũng biết kết cục sẽ như thế nào. Diệp Lão đã gần trăm tuổi rồi, sẽ không chấp nhận những chuyện nhỏ với những người trẻ như chúng ta đâu. Hơn nữa chúng ta cũng đã xin lỗi rồi mà. Giang Gia Dung thật ra rất điềm tĩnh. Trong chuyện này, cô nhiều nhất cũng chỉ bị xem là đồng phạm, chịu trách nhiệm chính không phải ai khác là Đào Kỳ Kỳ. Đào Kỳ Kỳ, Giang Gia Dung, Vương Sâm, Đào Ký từ nhỏ lớn lên cũng nhau. Đào Kỳ Kỳ và Giang Gia Dung bình thường thì như nước với lửa, nhưng trên thực tế thì rất tình cảm với nhau. Vương Sâm và Đào Ký tuy cũng hay đi chơi với các cô nhưng không hề đề cập gì đến quan hệ nam nữ. Nhất là thỏ không ăn cỏ gần hang, hay là đã quá quen thuộc với nhau rồi, căn bản không có gì với nhau. Tuy nhiên, phải nói rằng ba người phụ nữ đó thật là xinh đẹp. Nhớ lại dáng vẻ tao nhã của mấy người phụ nữ, trong mắt Đào Ký lộ ra vẻ say mê, từ trong lòng nói ra lời tán dương. Đúng vậy, lúc ấy hai người các vị đều nhìn không chớp mắt, suýt nữa tròng mắt nhảy ra ngoài. Đáng tiếc, có ít nhất một đóa hoa đã có chủ. Giang Gia Dung phẫn nộ nói, cô không thể không thừa nhận, ba người phụ nữ trên chiếc xe Hồng Kỳ dung mạo xinh đẹp khác thường. Tuy rằng Đào Ký trước mặt mình mà dám khen người khác xinh đẹp thì cảm thấy không vui, nhưng cô không thể mặt dày mày dặn mà nói một câu, tôi đây còn xinh đẹp hơn mấy người ấy. Hai người còn lại cũng thế. Hơn nữa cô gái mang váy tím, trong mắt như có tia lửa điện. Xem dung mạo và dáng người, quả thực là báu vật trời sinh. Vương Sâm ở một bên phụ họa, y vuốt cằm, mặt đầy hứng khởi. Cũng không có gì lắm. Bạn gái gần đây nhất của anh tôi không kém hơn họ. Đào Kỳ Kỳ nói với giọng ghen tị, các anh nói xem, như thế nào mới thật sự là mỹ nữ. Anh cô có bạn gái. Nghe Đào Kỳ Kỳ nói, sắc mặt Vương Sâm và Đào Kỳ đều không khỏi kinh ngạc. Bọn họ đều biết, Đào Tông, anh trai Đào Kỳ Kỳ mắt cao hơn trán, năm nay gần 30 vẫn còn độc thân, là người đàn ông độc thân quý giá. Sức hấp dẫn 10 phần, trời sinh tính phong lưu, thường xuyên lai vãng tới các chốn ăn chơi, có thể nói là sát thủ tình trường. Bọn họ đều biết Giang Gia Dung rất mê Đào Tông, chỉ có điều hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Nhớ lại có một lần say rượu, Đào Tông dốc ruột dốc gan nói có vẻ hết sức lông bông, cả đời Đào Tông tôi có hai việc phải làm tốt nhất, một là trước 30 tuổi phải có tài sản hơn 100 triệu, hai là phải cưới được cô gái đẹp nhất làm vợ. Vợ con Đào Tông tôi phải phong hoa tuyệt đại, trí tuệ hơn người. Rất rõ ràng, Giang Gia Dung tuy là xinh đẹp nhưng còn kém xa so với tiêu chuẩn của Đào Tông ngày hôm qua ở công ty anh trai tôi. Anh tôi đã giới thiệu. Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Giang Gia Dung, Đào Kỳ Kỳ lập tức hiểu ngay mình đã lỡ lời. Cô vốn có thói quen đấu võ mồm với đối phương, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi. Tình cảm thân mật giữa hai người người ngoài rất khó tưởng tượng. Vì thế Đào Kỳ Kỳ nói, tuy nhiên vừa mới chính thức một tuần thôi. Cô nghiêm khắc nói tiếp, cũng chưa tính là bạn gái. Có thể khiến cho Đào Tông để mắt tới nhất định là rất được. Giang Gia Dung cười gượng nói, có thời gian sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt một chút. Nói không chừng, đó chính là chị dâu tương lai của Kỳ Kỳ. Đào Kỳ Kỳ còn muốn giải thích lại hai câu, lại nghe thấy điện thoại di động của mình đang đặt trên bàn trà vang lên. Nhìn thoáng qua dãy số, cô hơi giật mình, vội vàng nhấn nút nghe. Em, Gia Dung, Vương Sâm, Đào Ký đang chơi cùng nhau. Phải mời cơm sao ạ? Giữa trưa bọn em không ăn đâu. À, là thế ạ. Được ạ, ở đâu ạ? Nhà hàng Quý Tân sao? Dạ, chúng em lập tức tới liền. Bỏ điện thoại xuống, Kỳ Kỳ nhìn sắc mặt Giang Gia Dung, cẩn thận nói, anh tôi mời khách ở nhà hàng Quý Tân, nói là giới thiệu bạn gái. Lúc này, Lương Thần và Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm đã theo xe đến trước cửa Tứ Hợp Viện. Xuống xe, Nhị Trụ dẫn đầu, đi vào cổng chính, dọc theo dải đá phiến thẳng đến khoảng sân nhà đang rộng mở. Trong viện trồng nhiều cây nhiều hoa là thói quen của Diệp Lão. Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm nhìn cây cảnh và hoa cỏ sum xuê, trong lòng tự nhiên có cảm giác thư thái hẳn. Ở chỗ cây nho, Lương Thần nhìn thấy ông cụ vẫn gầy yếu như cũ nhưng vẫn duy trì được trạng thái lương giai. Ông cụ đang nằm thoải mái trên xích đu, hai mắt như đang nhắm lại, lông mi chớp chớp, rõ ràng biết có người đang đến, nhưng cũng không có ý phản ứng lại. Đại chủ tử đang quạt một bên muốn cười cũng không dám cười. Thủ trưởng có giục ông ta 5 lần 7 lượt, hỏi tại sao người còn chưa tới. Nhưng ông ta đã nhận được điện thoại của nhị trụ, xác nhận một số tin tức. Sau đó thủ trưởng lập tức giả bộ không hề để ý đến. Xem tư thế này dường như ông cụ còn muốn làm cho người ta phải nói trước. Lương Thần trong lòng nảy sinh ra một ý tưởng xảo quyệt. Hắn lui về phía sau một bước, sau đó hướng về phía Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh bĩu môi. Hai cô hiểu ý, không hẹn mà cùng liếc mắt cho hắn một cái. Sau đó tiến lên ngọt ngào nói, Thái Gia Gia. Diệp Lão trong tư thế không thể nhắm mắt tiếp được nữa, vội vàng mở mắt, ngồi dậy ngay ngắn, hướng về phía hai cô ngoắc ngoắc tay, các cô bé, đến đây Thái Gia Gia nhìn xem. Ông cụ lại quay đầu về phía cảnh vệ đại chủ tử trừng mắt nói, nhanh đi lấy ba cái ghế lại đây. Đại chủ tử dạ một tiếng, tiện tay đưa cây quạt cho lương thần rồi xoay người đi tìm ghế trúc. Diệp lão giơ bàn tay khô gầy, kéo hai cô gái lại, trong mắt lộ vẻ thương yêu không hề che giấu. Đối với hai cháu cố này, trong lòng ông ta vẫn cảm thấy có chút thua thiệt. Hơn nữa tụi nó là con cháu trong nhà, dung mạo khí chất xuất chúng, đây là gen nhà họ Diệp. Tóm lại tụi nó thừa hưởng những gì ưu việt, xuất sắc nhất. Nhìn thái độ ân cần hỏi han của Diệp lão với Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh và nói chuyện với Vương Phỉ Hạm mà bỏ mặc mình, lương thần trong lòng cảm thấy hơi buồn bực. Hắn nghĩ chắc là do mình kết hôn mà không báo cho ông cụ biết cho nên ông cụ tỏ ra bất mãn đối với hắn. Được, vậy thì cứ thế đi. Lương thần cầm cây quạt, bắt đầu quạt cho Diệp lão. Lại không ngờ ông cụ chẳng những không cảm kích mà còn trừng mắt nói, lão già này không nóng, quạt cái gì mà quạt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 389, lễ vật nịnh bợ bị phát hiện. Lương thần cười ngượng ngùng, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, vẫn đang chậm chạp phe phẩy quạt cho Diệp lão. Trời tháng 7 ở thủ đô nóng như lửa đốt, cho dù là đứng dưới cây nho thì cũng chỉ bớt đi được ánh nắng mặt trời độc hại mà thôi. Trong không khí không có lấy một làn gió nhẹ, áo lót Diệp lão thấm ướt mồ hôi, trên mái tóc hoa dâm cũng có thể thấy lấm chấm những giọt mồ hôi. Ngoài miệng ông cụ nói không nóng nhưng trên thực tế cũng đang nóng quá sức. Sở dĩ thổi dâu trừng mắt với lương thần vì nhân cơ hội đó để chút cho hả cơn giận. Đối với chuyện này, lương thần biết rất rõ nên tuy cũng hơi bực mình nhưng hắn vẫn không dừng tay, ngược lại càng chịu khó quạt. Đồ tiểu tử mặt dày, Diệp lão trong mắt không giấu được ý cười. Ông cụ đã ngẫm nghĩ, đối với tính tình của ông cụ thì cũng chỉ có tên tiểu tử này mới dám qua mặt như vậy thôi. Con cháu vãn bối thì hoặc là nơm nớp lo sợ, hoặc là cung kính, cấp bậc lễ nghĩa đủ cả. Nhưng ông cụ luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm không khỏi hé miệng cười khẽ. Thái độ đối đãi với mấy người phụ nữ và ông cụ, lương thần luôn biểu hiện sự nhẫn nại và bao dung. Mà dường như thái độ đó lại hoàn toàn tương phản khi đối đãi với người cùng độ tuổi. Không thể phủ nhận rằng đối với mấy người phụ nữ hay là ông cụ thì đều đã hưởng thụ cảm giác da mặt dày của lương thần. Các cảnh vệ đại trụ, nhị trụ đi tìm bốn ghế trúc đưa tới xếp thành một vòng. Diệp lão phất tay, ý bảo Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm cùng ngồi xuống, lại nhìn lương thần đang xung xeo trước mặt. Ông cụ cố ý nhăn nhó hừ một tiếng nói, cháu cũng ngồi đi, cháu đứng cũng được, vừa lúc quạt cho ông chút gió mát. Lương thần biết vâng lời, tất cung tất kính đáp lại, có nịnh bợ cũng vô dụng, cháu đã phạm sai lầm không thể tha thứ được. Kết hôn là chuyện lớn như vậy, không ngờ ngay cả điện thoại cũng không gọi. Nếu không phải là Lý Tiểu Hổ mật báo, ông đến giờ vẫn chưa biết gì đâu. Diệp lão chỉ vào lương thần, hầm hừ nói, cháu trả lời xem, vì sao không báo cho ông, nói không rõ nguyên nhân, xem ông làm thế nào mà chấp nhận cháu được. Thái Gia Gia, sở dĩ không báo cho ông là bởi vì ngày kết hôn có chút vội vàng. Thứ hai, bởi vì trời quá nóng sợ ông tới Liêu Dương sẽ tổn hại sức khỏe. Hơn nữa, thần và Oánh Oánh cũng tính sắp tới sẽ đến thủ đô thăm ông. Không đợi lương thần mở miệng, Diệp Tử Thanh tươi cười ngọt ngào nói, dành phần giải thích cho Diệp lão rõ. Lương thần trong lòng sảng khoái vô cùng, hướng về phía Diệp Tử Thanh thoáng nhìn với vẻ khen ngợi. Tài nói năng của cô gái này quả thật là rất có trình độ. Phỏng chừng mặc cho ai nghe xong cũng không tìm ra nửa điểm sai. Thời khắc mấu chốt này, bà xã thứ hai này thật là có ích. Đấy, xem tình trạng của Oánh Oánh kìa, ông cũng có thể đoán ra được. Thần và Oánh Oánh là trước lên xe sau mua vé bổ sung, cho nên phải chạy đua với thời gian. Diệp Tử Thanh cuối cùng lại thêm một câu, làm cho lời nói thêm sức thuyết phục. Mặt Diệp Thanh Oánh không khỏi đỏ lên, trong đôi mắt hiện lên vài phần xấu hổ. Nói là trước lên xe sau mua vé bổ sung, lúc ấy nếu không phải do bệnh viện chẩn đoán nhầm, hại tất cả mọi người nghĩ là Lương Thần mắc bệnh nan y. Cô bất kể như thế nào cũng sẽ không dễ dàng mà để cho Lương Thần chiếm đoạt như vậy, càng đừng nói khiến cho Lương Thần phải ấp trái ôm, hưởng phúc đầy mình, thậm chí ngay cả mẹ cũng bị hắn túm lấy. Tiểu tử, cháu thật ra sợ chúng ta không gả Oánh Oánh cho cháu phải không? Diệp lão khuôn mặt giãn ra, chỉ vào Lương Thần cười mắng. Không phải sợ đêm dài lắm mộng sao? Nếu chẳng may Oánh Oánh đổi ý, cháu chỉ còn biết khóc thôi. Lương Thần thuận lợi nhìn lên phía trên, cười hì hì đáp. Cháu về sau nhất định phải hứa với ông phải chăm sóc tốt cho nó. Nếu nó có chút oan ức nào, ông sẽ không tha cho cháu đâu, có nghe không? Diệp lão phụng phịu mà nghiêm túc nói một câu. Xin ông yên tâm, nếu thực sự có ngày như vậy, không cần ông động thủ, cháu sẽ tự mình lấy dây thừng tự xử lý. Lương Thần cũng nói với vẻ rất nghiêm túc. Tốt lắm, ngồi đi. Nhị trụ, vào trong pha trà rồi mang đến đây. Diệp lão phất phất tay, bảo Lương Thần cũng ngồi xuống. Nhị trụ bên cạnh nghe chỉ bảo cũng đi vào pha trà. Đại trụ lại cầm lấy cây quạt trên tay Lương Thần, quạt tiếp cho Diệp lão. Đây là quà thượng thọ cho ông. Diệp Thanh Oánh mở túi du lịch ra, lấy từ trong ra một vật hình chữ nhật có tơ lụa vàng óng ánh phủ bên ngoài bày ra trên chiếc bàn gỗ. Sau đó cười hướng về phía Diệp lão nói. Đây là cái gì vậy? Diệp lão tò mò cúi xuống. Từ tuổi 60 trở đi, hàng năm ông cụ đều nhận được quà mừng thọ của con cháu. Đúng là cảm giác đó không hề mới mẻ, nhưng trước đồ vật này và hơn nữa lại là do cháu cố đưa nên lại là chuyện khác. Diệp Tử Thanh đưa tay mở lớp vải bên ngoài ra, lập tức lộ ra một miếng gỗ màu đen sáng bóng, nhưng vừa mở ra thì trong nháy mắt trong không khí lại tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Đây là trầm hương chứ còn gì nữa. Diệp lão rất biết hàng, liếc mắt một cái đã biết miếng gỗ này là từ cây trầm hương tạo ra. Ông lão nheo mắt lại nhìn hai cô gái và Lương Thần, như cười như không nói. Phần lễ vật này cũng không nhỏ đâu. Ông nghe nói mấy năm nay giá cả trầm hương tăng vọt, loại tốt một chút, mỗi lượng không khác giá nhau lắm, lên tới 4 đến 50 ngàn tệ. Tặng cho lão miếng này cũng rất lớn, sợ lên tới 100 ngàn tệ ấy chứ. Chủ yếu là thành ý của chúng cháu, giá cả không quan trọng. Lương Thần tài ăn nói không thể sánh với Diệp Tử Thanh. Hắn trong lòng thầm nghĩ ông cụ thật là tinh mắt. Miếng trầm hương này là do Vương Phỉ Hạm mua được, là loại trầm hương tốt nhất của Hải Nam, mỗi lạng gần 50 ngàn. Nói cách khác, miếng trầm hương này tổng cộng gần 200 ngàn nhân dân tệ. Biết cháu có tiền nên ông đây không khách khí. Diệp lão nhìn lướt qua rồi nghĩ, chó ngáp phải rồi, nhà giàu mới nổi. Ông cụ hướng về phía đại trụ tử bên cạnh nói, đem cất lễ vật đi. Còn nữa, mang thứ tôi chuẩn bị lại đây. Dạ, thủ trưởng. Đại trụ tử buông cây quạt, xoay người bước đi. Là người hầu bên cạnh thủ trưởng cũng chính là một chân chạy việc. Một hồi sau, đại trụ và nhị trụ, hai người giống nhau như đúc cùng quay trở lại. Một người bưng nước trà xanh, người kia hai tay cầm một đôi tượng điêu khắc bằng gỗ. Nếu không có sự phân công lao động trước, Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạm đúng là không nhận ra ai là người đã đưa đón họ. Cũng thật là trùng hợp, ông cũng chuẩn bị quà cho mấy người. Cũng là một đôi tượng điêu khắc bằng gỗ trầm hương. Các cháu nhận đi, xem như là quà cưới của ông cho Lương Thần và Oánh Oánh. Diệp lão chỉ vào đôi tượng điêu khắc bằng gỗ trên bàn, cười ha hả nói, đây xứng danh là đồ cổ nhé, hơn nữa cũng không ít tiền. Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hàm ánh mắt đồng thời nhìn tới đó. Một đôi tượng trầm hương gỗ màu đỏ sậm, điêu khắc tinh tế, đã lên nước. Ngay phía trước có hình con rồng đang phun nước, rồi có hoa mẫu đơn và phượng hoàng. Mẫu đơn nở rộ, phượng hoàng quay đầu, tượng trưng cho long phượng trình tường, cát tường phú quý, hạnh phúc như ý. Đúng như lời Diệp lão nói, đây là một đôi tượng điêu khắc bằng gỗ rất có giá trị. Nếu tính về giá trị thì đúng là vật trang trí vân phong mẫu đơn phượng này có giá trị cao hơn nhiều lần so với miếng trầm hương của Lương Thần. Cảm ơn Thái Gia Gia. Biết rằng hai vật này vô cùng quý báu nhưng Diệp Thanh Oanh không dám từ chối. Quà tặng chính là quà tặng, đại diện cho tâm ý của người tặng quà. Nếu mà so đo giá trị thì ngược lại lại mất đi ý nghĩa đích thực của quà tặng. Gặp Diệp Thanh Oánh không hề xấu hổ làm ra vẻ ta đây mà từ chối, Diệp lão trong lòng rất ưng ý, liên tục gật gật đầu. Ông cụ càng xem càng thấy thích hai cô gái, việc chán ghét Lương Thần nhờ đó cũng giảm bớt đi đáng kể. Dưới bóng cây nho, một cái bàn gỗ với bốn chỗ ngồi được đặt ở giữa, mọi người uống trà nói chuyện phiếm, lúc thì nghe thấy giọng nói con gái trong trẻo, khi thì lại vang lên tiếng cười vui vẻ của ông cụ. Không khí vẫn nóng bức như trước, nhưng tại một góc tứ hợp viện, thỉnh thoảng lại có một làn gió nhẹ thổi qua mang theo chút mát mẻ. Đại chủ tử và nhị chủ tử đứng một bên cười mà không nói. Bọn họ phát hiện ra hôm nay thủ trưởng cất tiếng cười, dường như ông cụ còn cười nhiều hơn so với một năm lại đây. Do trời nóng nên Diệp lão ăn không được. Bữa cơm trưa bình thường chỉ ăn một vài miếng, nhưng hôm nay ông cụ phá lệ, bảo phòng bếp làm một bàn đầy đồ ăn. Thịt dê, mộc nhĩ, vi cá, trứng cá, mực thang, cải trắng nhúng nước sôi, đều là những đồ ăn rất đặc trưng của thủ đô. Diệp Thanh Oánh thời gian mang thai hay bị nghén bình thường không thể ăn mặn. Tuy nhiên mộc nhĩ rất ngon, hợp với khẩu vị của cô nên cô phá lệ mà ăn một chén cơm. Diệp lão ngồi ở vị trí chủ trì, thỉnh thoảng lại gắp rau cho hai cháu cố. Lương Thần cũng bớt chút thời gian gắp cho Vương Phỉ Hạm bên cạnh mấy miếng vây cá, nhỏ giọng nói, cô ăn nhiều vào. Vương Phỉ Hạm được quan tâm trong lòng ấm áp hẳn lên, đôi mắt đẹp vội liếc nhìn con gái và Tử Thanh một cái, sau đó cúi đầu ăn miếng vây cá. Có những lúc người phụ nữ không cần gì nhiều mà chỉ một sự quan tâm nho nhỏ thôi cũng đủ để khiến họ cảm động. Sau bữa cơm trưa, Diệp lão lại nói chuyện tiếp cùng hai cháu cố, rồi bảo cảnh vệ đại chủ tử bố trí chỗ ăn nghỉ cho mấy người Lương Thần. Sau đó ông cụ mới trở lại chiếc ghế dựa dưới gốc cây nho nhắm hai mắt lại. Nhiều năm qua, Diệp lão vẫn có thói quen ngủ trưa, nhất là khi về già, sau giờ ngọ lại buồn ngủ. Tứ hợp viện của Diệp lão là tiểu tứ hợp điển hình. Phòng phía bắc có ba gian, hai cửa đóng lại, đồ đạc để trong các phòng có hai gian, phòng phía nam có ba gian. Phòng phía nam là phòng đọc sách của Diệp lão và phòng tiếp khách. Bản thân Diệp lại thì ở gian giữa. Phòng phía tây là nơi cảnh vệ ở. Hai gian phòng còn lại ở phía đông không có người ở. Lương Thần và Diệp Thanh Oánh đã là vợ chồng tất nhiên ở trong cùng một phòng. Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hàm ở một gian khác. Rõ ràng là Diệp lão đã chuẩn bị trước. Tất cả chăn đệm đều được thay mới. Phòng ốc đã được quét tước lau dọn. Cửa sổ sáng sủa, sạch sẽ. Diệp lão đã đến ở tứ hợp viện đã hơn 30 năm. Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm là những người khách đầu tiên ở lại đây. Tin tức này lọt vào tai những người nhà họ Diệp thì thể nào sóng to gió lớn cũng nổi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, yến tiệc mừng thọ ông cụ gặp hai cô bé kia ở tứ hợp viện ư? Lại còn cho họ ở lại nữa sao? Đêm đến, sau khi biết tin tức cụ thể, trên khuôn mặt già nua của Diệp Thành hiện ra vẻ phức tạp vô cùng, không rõ có phải vừa mừng vừa lo không. Cùng lúc, Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh là cốt nhục lưu lạc bên ngoài của Diệp Tử Ngang. Từ chỗ đó có thể nói hai cô gái này xem như thật sự là người trong nhà. Nhưng về phương diện khác, Vương Phỉ Hạm, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh đến nay vẫn đang còn có thái độ thù địch với ông ta. Cho dù họ được cha mình chào mừng thì cũng đừng có mơ đến sự ưu đãi của nhà mình. Con lớn nhất là Diệp Kiến Thành, con thứ hai là Diệp Kiến Nam, thứ ba là con gái Ngọc Cầm, hơn nữa cháu đích tôn là Diệp Hạo. Một đám cháu trai cháu gái đều đã trở về đến nhà để mừng thượng thọ ông cụ. Cũng không biết ông nội như thế nào mà vừa ý về hai cô bé kia. Nhận thấy vẻ mặt khác thường của cha chồng, vợ của người con trai cả Lưu Tố Mai thử thăm dò bằng câu nói có vẻ bực tức. Con bảo Tiểu Hạo đi trước thăm ông cụ. Kết quả cháu nó gọi điện thoại về, nói là ông lão không gặp ai cả. Nay đã rõ cả, không phải là không gặp ai cả mà chính là chờ gặp hai con bé kia. Lưu Tố Mai vẫn canh cánh trong lòng vì lần trước nếm mùi thất bại trước Vương Phỉ Hạm, Lại thêm nữa, cháu trai Lưu Đạt của bà ta bị đưa vào nhà tù cũng một phần do Lương Thần. Bởi vậy, bà hoàn toàn không có thiện cảm với Vương Phỉ Hạm và hai cô gái kia. Lưu Đạt không hề được một phần mười sự hiếu thảo như Lưu Hiểu, nhưng nói thế nào thì đó cũng là cháu trai bà ta. Quan trọng hơn là Diệp gia ở giữa cũng bị mất thể diện. Diệp Thành cũng vì đó mà tỏ ra bất mãn với bà ta. Hai em nhiều năm lưu lạc bên ngoài, Thái Gia Gia cảm thấy họ có chút thua thiệt nên thể hiện sự yêu quý coi trọng hơn một chút cũng là bình thường thôi. Diệp Hạo mang vẻ mặt tươi cười nói, y cho rằng sự lo lắng của ông nội Diệp Thành là quá mức cần thiết. Thái Gia Gia quả thật vẫn còn là nguyên lão khai quốc đương triều, uy tín, kinh nghiệm, lý lịch, người ngoài đều khó có thể sánh kịp. Nhưng từ xưa đến nay, bất kể là xuất sắc như thế nào cũng khó tránh khỏi cái chết theo số mệnh. Hiện nay Thái Gia Gia đã qua tuổi 95, nay tuy thân thể còn khỏe mạnh nhưng rõ ràng cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Do vậy, Diệp Gia có muốn tiếp tục hưng thịnh như thời của Thái Gia Gia cũng khó mà làm được. Trong ánh mắt của Diệp Thành lộ vẻ không hài lòng. Cháu đích tôn mặc dù mặt ngoài nói như là không có gì, nhưng xem chừng thật ra cũng không thoải mái. Theo gia phả thì y có cùng ông nội với hai cô bé này, mà y lại không tỏ vẻ gì sợ thua thiệt tình cảm với ông nội vì ông còn dường như có sự nghi ngờ về huyết thống. Ba, mặc kệ nói như thế nào thì cũng là người một nhà. Trước kia bởi vì bất đắc dĩ, nay nếu không có gì băn khoăn thì nhận cốt nhục của Tử Ngang cũng thỏa đáng. Con thứ hai Diệp Kiến Nam lời nói cực kỳ êm tai, nhưng nhìn ánh mắt lóe lên cũng không biết ý thực là gì. Kiến Nam, em cần biết rõ, không phải ba phản đối các cháu trở về, mà là vì bọn nó không chịu bước đến nhà chúng ta chào hỏi. Tố Mai lần trước đi Liêu Dương cũng chính vì việc khuyên các cháu về nhận tổ nhận tông. Kết quả, bọn nó căn bản không nể tình. Diệp Kiến Thành hừ lạnh một tiếng nói, trong nhà này, ngoài cha ra, chỉ có ông ta có quyền lên tiếng. Em trai và em gái thứ ba trên con đường làm quan chỉ ở bậc thường thường, đến nay vẫn còn ở cấp cục, luận về cấp bậc còn thua con trai. Con xem ảnh chị dâu và hai cháu chụp, thật là đẹp quá, cũng không biết bên ngoài có đẹp giống trong ảnh không. Diệp Ngọc Cầm thuộc loại người có tính lười nhác, đối với những đấu tranh gay gắt trong gia tộc, bà không quan tâm. Bà đương nhiệm là quản lý ngành gieo trồng cây công nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp, cấp bậc không cao, vị trí cũng không quan trọng. Chồng bà là Ôn Nham vốn là bạn học cùng đại học, đương nhiệm là giáo sư tại trường Đại học Nông nghiệp. Đứa con Ôn Diệp Minh vừa mới tốt nghiệp đại học đi làm. Chị dâu và Tiểu Hạo đã gặp nhau qua, nhưng con nghe Tiểu Hạo nói, nhìn ngoài chị dâu còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Diệp Kiến Nam trong mắt hiện vẻ khác thường. Ông ta đã trung niên quá vợ mà vẫn chưa tái hôn, chủ yếu là do chưa gặp đúng người thích hợp. Nhưng từ khi thấy ảnh của Vương Phỉ Hạm, ông ta lại không tự chủ được tình cảm của mình. Trong ba đứa con của Diệp Thành thì chỉ có Diệp Kiến Thành là có một đứa con Diệp Hạo, còn con thứ hai là Diệp Kiến Nam có hai đứa một trai một gái. Con gái thứ ba Diệp Ngọc Cầm cũng chỉ có một đứa con. Trong số các con cháu ở thế hệ thứ ba, xuất sắc nhất đương nhiên là cháu đích tôn Diệp Hạo. Diệp Thành là ông nội bình thường thể hiện sự coi trọng và thiên vị rất rõ ràng đối với cháu đích tôn, mà thái độ này lại rất dễ khiến cho những người con khác bất mãn. Vợ chồng Ôn Nham, Diệp Ngọc Cầm tính tình dễ dãi, không quan tâm đến chuyện này, nhưng đứa con duy nhất Ôn Diệp Minh lại cảm thấy bất bình. Hai đứa con Diệp Cường Diệp Lị của Diệp Kiến Nam thì không cần phải nói, bình thường luôn tỏ rõ sự bất bình nhằm vào Diệp Hạo. Diệp Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, y khinh thường những so đo này nó của mấy em họ, bởi vì trong mắt y họ căn bản không có tư cách cạnh tranh được với oai. Toàn bộ tâm tư của y đều đặt vào công danh, đó là mục tiêu suốt đời của oai đúng vậy. Hai em Thanh Oánh và Tử Thanh dung mạo khí chất khác người, quả thật là đi cả ngàn dặm mới tìm được một. Cái tên cưới được Thanh Oánh phúc như tu được mấy đời. Diệp Hạo mỉm cười nói một câu. Dường như y loáng thoáng nhận ra tâm tư của chú hai, trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Chủ ý muốn có người thì đừng có mà mơ. Nghe Diệp Hạo trả lời xong, Ôn Diệp Minh, Diệp Cường, Diệp Lỵ đều sinh lòng hiếu kỳ. Diệp Lỵ mở miệng đầu tiên nói, anh Hạo, hai em thực sự đẹp như vậy ư? Vậy có thể sánh được với nữ minh tinh Tô Mộng Nghiên không? Theo anh thấy thì Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh đẹp hơn. Đối với nữ minh tinh Tô Mộng Nghiên, Diệp Hạo có ấn tượng sâu đậm bởi vì con gái chủ tịch tỉnh Đằng Vũ, Đằng Kiều Kiều là bạn học với Oai tháng 3 năm nay, y đã từng gặp mặt Tô Mộng Nghiên ở nhà chủ tịch tỉnh. Thật sao? Diệp Lỵ nghe xong không khỏi ngẩn ngơ. Cô rất khó tưởng tượng, còn có cô gái nào xinh đẹp hơn cả Tô Mộng Nghiên nữa? Làm sao có thể có người như vậy được chứ? Thật hay giả thì ngày mai sẽ biết thôi. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, ngày mai là lễ mừng thọ, Thanh Oánh và Tử Thanh cũng sẽ tham dự, vừa lúc mọi người gặp mặt một chút. Anh cảm thấy lời nói vừa rồi của chú hai rất đúng. Nếu đều là người một nhà, chúng ta chủ động cải thiện quan hệ nhanh chóng một chút cũng là điều tất yếu. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần và Diệp Thanh Oánh gần như là cùng tỉnh giấc. Trong gian phòng được xây dựng theo truyền thống văn hóa dân tộc khiến hai người có cảm giác mới lạ. Ra tới cửa thì họ phát hiện ra Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm cũng đang duỗi người từ trong phòng đi ra. Mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng tươi cười như hiểu ý nhau. Cảnh vệ của Diệp Lão mang tới mấy chậu nước ấm. Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạm rửa mặt ngay dưới ánh nắng mặt trời sáng sớm tại đình của Viện Lý. Sau đó họ đến chỗ cây nho nơi ông cụ Diệp đang ăn bữa điểm tâm đơn giản. Tiệc mừng thọ Diệp Lão tổ chức ở Thiên Nguyên, thời gian tổ chức vào lúc đúng 8 giờ tối. Cả ngày Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm đều ở Tứ Hợp Viện. Thời tiết rất nóng nảy, không hề có chút gió mát. Diệp Lão bảo cảnh vệ đại chủ tử đi lấy bàn cờ rồi một già một trẻ ngồi dưới gốc cây nho sát phạt nhau sôi nổi. Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm ngồi ở bên cạnh cố vũ. Nhìn ngứa tay, Diệp Tử Thanh tiến lên đẩy Lương Thần qua một bên để mình chơi cùng Thái Gia Gia. Thấm thoát đã hết buổi chiều, mặt trời lặn dần, sắc trời ẩm đạm theo. Theo kế hoạch đã sắp xếp, 7 rưỡi tối, Diệp Lão bắt đầu xuất phát đi tới Thiên Nguyên. Chiếc xe hồng kỳ của Diệp Lão bị trầy xước đã được quét sơn mới. Ngày hôm qua sau khi nghe nhị chủ báo cáo, Diệp Lão chỉ nhíu mày, phất phất tay ra hiệu không cần truy cứu. Lương Thần và Vương Phỉ Hạm ngồi cùng nhau ở hàng cuối. Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh người bên trái người bên phải Diệp Lão. Trên đường, vì lo rằng thân thể Diệp Thanh Oánh không được khỏe nên Diệp Lão dặn tài xế lần nữa lái xe chậm thôi. Cuối cùng khi tới được Thiên Nguyên thì cũng đã 8 giờ 10. Hai bên cổng Thiên Nguyên người đông nghìn nghịt. Mặc dù xe Diệp Lão chưa đến nhưng không ai lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Khi xe Diệp Lão từ đằng xa đang tiến tới, đèn xe chiếu sáng trong tầm mắt của mọi người thì tinh thần ai cũng hơi run lên, theo bản năng hạ thấp người xuống một chút. Hai cảnh vệ từ trên xe dẫn đường bước xuống trước, đi đến xe hồng kỳ mở cửa xe hai bên ra. Bước ra đầu tiên là hai cô gái xinh đẹp, theo sau là một người đàn ông trẻ tuổi và một phu nhân diều diễm. Bạn đang đọc Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh mỗi người dùng một tay đỡ lấy Diệp Lão. Dìu ông cụ xuống xe, sau đó vẫn một người trái một người phải dìu ông cụ bước về phía trước. Lương Thần và Vương Phỉ Hạm bước chậm rãi theo sau, sau đó là các cảnh vệ đại trụ và nhị trụ. Nhìn thấy trước mắt đông nghìn nghịt người, Lương Thần trong lòng không khỏi mất bình tĩnh. Hắn biết trong số những người đến chúc thọ Diệp Lão không có ai là người tầm thường. Có lẽ chỉ cần nhắm mắt chọn ra một người, dù là bình thường nhất thì cũng là một vị tai to mặt lớn nào đó. Người bên cạnh ông cụ Diệp là ai nhỉ? Xem ra rất lạ. Sau khi nhìn thấy bóng dáng Diệp Lão tiến vào cổng Thiên Nguyên, đám người một bên đi vào theo, một bên vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ. Không biết, nhưng chắc lai lịch không đơn giản đâu. Có người nhỏ giọng phán đoán, mà y nói đúng. Phần lớn mọi người không ai không biết rõ. Diệp Lão chỉ thích sống một mình, quanh năm suốt tháng. Ngay cả mấy đứa con cũng chỉ được gặp mặt vài lần, mà lần chúc thọ năm trước, Diệp Lão cá tính rất mạnh, không để đứa con nào dìu mình. Con mình còn chưa cho dìu, vậy mà người bên ngoài nào lại có thể có tư cách đó? Diệp Lão ngồi xuống ở chính giữa, yêu cầu Diệp Thanh Oánh ngồi ở bên tay trái mình còn Diệp Tử Thanh ngồi bên tay phải. Lương Thần và Vương Phỉ Hạm lần lượt ngồi cạnh Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh. Sự sắp xếp đó không chỉ khiến cho khách khứa mà ngay cả Diệp Công, Diệp Thành, Diệp Danh và Diệp Gia từ nhỏ đến lớn đều ngạc nhiên há hốc mồm. Một số người cảm nhận thấy, Thỏ Yến năm nay có chút hương vị khác với năm trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, cái bắt tay không thiện chí. Hai người kia chính là Thanh Oánh và Tử Thanh sao? Diệp Cường và Diệp Lệ nhìn hai cô gái bên cạnh Thái Gia Gia đẹp như Minh Châu không khỏi ngạc nhiên nhìn chân chối. Lời nói của anh họ quả thật không ngoa chút nào. Nhìn hai người này rất là thanh lịch, quyến rũ. So với dáng hồng ngọc nữ minh tinh Tô Mộng Nghiên cũng phải hơn đến ba phần. Người kia là chồng của Thanh Oánh à? Tôi thấy cũng bình thường thôi. Diệp Lệ liếc nhìn người thanh niên trẻ, soi mói nói. Dung mạo kia so với cô cũng hơn 10 phần, có thể dễ dàng tìm một người chồng quyền thế, sao chỉ có thể chọn một người tầm thường như vậy? Tướng mạo cô tuy bình thường nhưng cũng sẽ tìm được một người chồng tốt. Lý Tỷ, chị có biết người phụ nữ đó không? Ôn Diệp Minh nhìn Diệp Lệ hỏi nhỏ, chính là người bên cạnh Tử Thanh. Đó là ai? Không biết. À, chị nhớ rồi. Đầu tiên Diệp Lệ lắc đầu, sau đó reo lên. Cô vội vàng che miệng lại rồi nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến hành động của mình không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ, đó chính là mẹ của Thanh Oánh và Tử Thanh. Ôi mẹ ơi, Ôn Nhược Minh há to miệng hết cỡ, hơn vài giây sau mới lấy lại tinh thần, giọng điệu ngạc nhiên nói, bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi? 30, không có khả năng. 40, không, ít nhất cũng phải hơn 40. Tôi hôm nay cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là nhan sắc không già. Tuy rằng cảm thấy Diệp lão an bài chỗ ngồi có chút bất thường nhưng bất kể là các con của ông hay là các nhóm khách khứa, lúc đầu rất là kinh ngạc nhưng sau cũng hiểu. Đây là lễ chúc thọ của ông thì ông chính là trời, muốn cho ai ngồi bên thì người đó phải ngồi bên. Diệp lão ngồi ở một bàn trên, ngoại trừ Lương Thần, Vương Phỉ Hạm, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh. Còn lại là ba con trai ông Diệp là Diệp Công, Diệp Thành và Diệp Danh. Ba anh em, người ít nhất cũng đến 70 tuổi, đều là những ông lão tóc đã trắng xóa. Trong lễ chúc thọ Diệp lão cũng đã gần 100 tuổi này, ba anh em cũng phải quỳ dưới đất, cung kính nói những lời may mắn chúc thọ ông cụ. Các cháu như con của Diệp Thành là Diệp Kiến Thành, Diệp Kiến Nam, Diệp Ngọc Cầm và con của Diệp Công, Diệp Danh cùng với Diệp Cường, Diệp Lệ. Ôn Diệp Minh thì ngồi ở bàn bên cạnh. Đến với tiệc chúc thọ khoảng chừng mấy chục người, toàn bộ lầu một nhà hàng Thiên Nguyên cơ bản không còn chỗ ngồi. Mấy năm gần đây, mỗi lần tổ chức tiệc chúc thọ Diệp lão đều ở đây, chủ yếu là bởi vì ở Thiên Nguyên là nơi tổ chức yến tiệc rất tuyệt. Ở bàn bên kia bày biết bao nhiêu là đồ ăn, chủ yếu là lấy nấm hương hoàng qua hợp lại thành tùng thụ, lấy kê bô, lòng trắng trứng hoàng qua hợp lại thành tiên hạc. Chẳng những ứng đối trường thọ cát tường, hơn nữa hương vị nhẹ, dễ hấp thụ với người già. Còn có vịt hầm, chân giò hun khói, dưa chuột. Mà chờ sau khi mọi người đầy đủ, toàn bộ ngồi xuống thì đồ ăn mới được đem ra. Lương Thần thấy một bàn đầy thức ăn được sắp xếp khéo léo, mùi thức ăn lan tỏa cũng không kìm nổi. Thấy thèm ăn vô cùng, tuy nhiên đang tham gia yến tiệc chứ không phải ăn cơm ở nhà, phải chú ý xung quanh. Nghe mấy người con của ông Diệp cùng khách khứa thay nhau chúc thọ, Lương Thần càng thấy đói nhưng lại làm ra vẻ như không có gì, ngồi im. Vô tình nhìn qua hắn đột nhiên phát hiện một bàn cách đó không xa có một người thanh niên nhìn qua mỉm cười với hắn. Người quen sao? Hắn cảm thấy nao nao. Một lúc hắn nhận ra kia đúng là Lý Minh Dương cùng bạn gái Hoàng Tiểu Nhã, anh trai Hoàng Dược Long và hai cô em họ Chu Nhất Nhất, Chu Vũ Đồng. Kể từ ngày ra tay cứu Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng trong tay Lưu Đạt, hắn và Hoàng Dược Long xem như đã quen nhau vẫn duy trì lui tới. Hoàng Dược Long cũng đã hai lần đặc biệt tới Giang Vân thăm hắn. Mỉm cười chào Chủ tịch huyện Lý Minh Dương, Hoàng Tiểu Nhã, Chu Nhất Nhất, Chu Vũ Đồng cùng mấy người ngồi trong bàn. Nhìn thấy hắn cười chào, Lý Minh Dương cũng gật gật đầu cười chào lại. Hoàng Tiểu Nhã, Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng cũng vui sướng giơ tay lên vẫy vẫy. cuối cùng thì cũng khai tiệc. Lương Thần cầm lấy đũa, không kìm được nhanh nhẹn gắp lấy thức ăn, đồng thời tay cầm đũa nhanh thoăn thoắt gắp đầy thức ăn vào chén của bà xã.